Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161. Hổ lộ diện, 2, nhanh cứu người, Thiên Diệu ngươi nhanh đi a, ngươi thực cầm con của ngươi bức xấu. Ngao Thiên Diệu ngươi chết người nuôi dưỡng, muốn nhảy xuống biển ngươi nhảy, cầm con của ta trả lại cho ta. Ngao Văn Xương từ bến tàu thả người nhảy xuống, người trong thôn rất hoảng hốt, mau mau mau đưa người cứu đi lên, nơi này nước sâu rất, dưới nước còn có đại thạch cự. Đúng đúng, lần trước có cái du khách đã bị thạch cự cho quấn lên, thiếu chút nữa tai nạn chết người. Mọi người vừa muốn nhảy cầu, rơi xuống nước, Ngao Văn Xương lại từ trong nước thăng lên. Một màn này để cho bọn họ nhìn ngốc nhãn, ngoạt tào, này sao lại thế này? Lập tức, hổ tròn vo đầu xuất hiện ở trên mặt nước, nó muốn đem Ngao Văn Xương đội lên trên bến tàu đi. Thế nhưng là bến tàu cao hơn mặt nước không ít, nó đỉnh không đi lên, vì vậy nó sốt ruột phát ra vài tiếng ô ô gầm rú. Lại đỡ đòn Ngao Văn Xương hướng bờ biển mà đi, mượn sóng biển. Nó đem Ngao Văn Xương đội lên trên bờ cát, có thể là như thế này sóng biển thối lui, nó cũng bị lưu ở trên bờ cát. Chuyện này phát sinh quá khác thường, người trong thôn trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc đến ngây người. Lại không ai phản ứng kịp đi hỗ trợ, ngay ở chỗ đó kinh ngạc nhìn, vẫn là đem quân phản ứng nhanh, nó uông uông uông kêu nhanh chóng phóng tới bãi cát. Chạy tới nỗ lực dùng đầu đỡ đòn hổ đem nó hướng trong nước đẩy. Đẩy vài cái nó đẩy bất động, lại chạy được đằng sau cắn hổ cái đuôi sau này kéo. Truy đuổi ở phía sau Ngao Mộc Dương hô. Khác hạ miệng, tướng quân khác hạ miệng a. Tướng quân một ngụm cắn xuống đi. Hổ đau đột nhiên quẩy đuôi, nhưng hậu tướng quân liền phi. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan. Thừa dịp lại có một đạo sóng lớn xông tới thời điểm. Phụ giúp hổ đầu đem nó nhẹ nhàng đẩy về sau. Ngao Văn Xương đứng lên hỗ trợ. Tại hai người dưới sự trợ giúp, hổ thành công trở lại hải lý. Mắc cạn sự tình khiến nó lòng còn sợ hãi. Đằng sau nó không dám lần nữa tới gần bãi biển. Vào nước về sau liền nhanh chóng hướng thâm hải bơi đi. Thẳng đến lúc này, người trong thôn mới kịp phản ứng, này sao lại thế này? Vừa rồi đó là tình huống gì? Vậy là hổ kình đúng không? Ta nhìn thấy qua, chúng ta thôn bên ngoài nơi này trên biển có hổ kình kia mà. Mẹ tổ hiển linh á, Nam Hải Bồ Tát hiển linh á. Diêu Tú Lệ quơ một thân thịt mỡ lao xuống ôm lấy Ngao Văn Xương. Con của ta nha, ta tể, ngươi như thế nào nghĩ như vậy không ra? Ngươi không thể nhảy xuống biển nha. Ngươi là mẹ điểm chí mạng, mệnh căn tử nha. Ngao Mộc Dương nói. Tú Lệ thím, Văn Xương sáng nay thượng thật muốn nhảy xuống biển tự sát kia mà. Tựa như vừa rồi đồng dạng, hắn được ta nuôi dưỡng hổ kình cấp cứu đi lên. Không tin ngươi hỏi đại quốc thúc bọn họ, bọn họ đều thấy được. Các ngươi về sau khác như vậy bức Văn Xương, đừng có lại ép buộc hắn tự sát. Diêu Tú Lệ gật đầu như bằm tỏi. Ừ, về sau khẳng định không thể ép buộc hắn. Tuyệt đối không ép buộc hắn. Hắn yêu làm gì liền làm gì. Ai ép buộc hắn ta liền đánh chết ai. Người trong thôn kết bè kết đội đi tới. Lưu lại Ngao Thiên Diệu một người đứng ở trên bến tàu. Hắn thân ảnh lẻ loi trơ trọi. Biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Có nhi tử mất mà được lại vui sướng, có nhi tử làm bất hòa chính mình cô đơn, cũng có nhi tử bị một con cá cấp cứu kinh ngạc. Còn lại sự tình là nhân gia gia sự, này cùng Ngao Mộc Dương không quan hệ, hắn liền xoay người rời đi. Hắn không thích nhất nhìn như vậy gia sự, bởi vì hắn không có người thân, không có nhà sự tình, người trong thôn nhao nhao đi theo phía sau hắn. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hiếu kỳ đặt câu hỏi. Dương ca, vừa rồi cái kia hổ kình chuyện gì xảy ra? Ta đều kinh ngạc đến ngây người. Chính là, kia hổ kình chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến hổ kình a? Nó là ngươi nuôi dưỡng, như thế nào còn có thể cứu người? Vẫn như vậy nghe ngươi lời. Ngao Mộc Dương cười nói, đúng, đó là ta nuôi dưỡng. Lúc trước ta vừa hồi thôn thời điểm, rời bến đụng phải có một mảnh thuyền đánh cá vớt đến cái kia tiểu hổ kình muốn giết nó. Ta đem nó cứu, nó liền một mực đi theo ta. Có người bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Người mỗi lần rời bến đều có thu hoạch. Có phải hay không chính là này hổ kình đang giúp ngươi tìm cá? Suy đoán có ý tứ. Ngao Mộc Dương lập lờ nước đôi nói. Ha ha, hổ kình đúng là bắt cá hảo thủ. Mọi người cho ta cái mặt mũi. Về sau có thể chớ làm tổn thương nó. Ngoài thôn có thuyền muốn thương tổn cái kia nói với ta một tiếng. Ta tất có thâm tạ. Hắn một mực buồn không có cách nào khác giải thích thu hoạch ngư khởi nguồn vấn đề. Tiểu hổ kình xuất hiện vừa vặn cho hắn tối lý do tốt. Ngao Mộc Dương nuôi dưỡng hổ kình giúp hắn bắt cá tin tức nhanh chóng trong thôn truyền ra. Đến trạng vạng tối tan học, mười mấy cái hài tử chạy được hắn cửa nhà. Dương Thúc, chúng ta muốn xem hổ kình. Cái này... Vốn vì tìm đến hổ kình bối nồi mà cảm thấy vui vẻ Ngao Mộc Dương mộng. Sự tình dường như không phải là hắn nghĩ tốt đẹp như vậy. Hắn không muốn cho hổ rước lấy nhục phiền toái. Liền pha trò, nhìn cái gì hổ kình. Cùng đi leo kéo hầu. Không còn sờ lập tức lại không có. Buổi tối thúc mang bọn ngươi đi sờ ve sữa. Ve sữa chính là ve sầu tên tục. Loại côn trùng này có rất nhiều danh tự, ví dụ như biết hầu, biết quy, leo con ve, hàng năm 7-8 cửu 3 tháng, ve sữa hội từ trong đất chui đi ra sau đó lột xác thành con ve. Sờ ve sữa tự thành bọn nhỏ thích nhất giải trí hoạt động. Bởi vì ve sữa toàn thân albumin, phi thường tốt ăn, dùng dưa muối nước yêm một chút lại dầu tạc, hương vị đẹp không có biên. Thông thường mà nói, hàng năm thất nguyệt hạ tuần đến tháng 8 hạ tuần là ve sữa từ trong đất chui đi ra hoàng kim tiết. 9 tháng thượng tuần ve sữa liền ít đi thấy, nhưng bởi vì cái gọi là đại bài đều là áp trục xuất hiện. Tháng 9 leo ra biết hầu trong đất sinh hoạt thời gian dài. Dự trữ mỡ cùng albumin nhiều, thường thường cái đầu càng lớn, hương vị tốt hơn, bọn nhỏ không dễ gạt gẫm. Chúng ta không sờ ve sữa. Chúng ta muốn xem hổ kình. Đúng, hội cứu người hổ kình. Đến lúc đó ta nhảy cầu trong khiến nó cứu một chút. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương đã giật mình. Hắn sợ những hài tử này nhảy loạn biển. Đành phải nói, mọi người đừng nóng vội. Chủ nhật thời điểm Dương Thúc mang bọn ngươi nhìn hổ kình. Hiện tại thiên đô đen. Còn thế nào nhìn, Dương Thúc nói có đạo lý. Ngao Tiểu Ngưu đứng ra, vậy đi sờ ve sữa. Ngao Mộc Dương cho hắn một cái tán thưởng ánh mắt. Vậy là sao, đi, đêm nay đi sờ ve sữa. Sờ mang tới, Dương Thúc cho các ngươi nổ ăn. Trong thôn tiểu mại điếm lão bản Ngao Mộc Thành nhi tử Ngao Lỗ Hàn kêu lên. Chúng ta mới không ăn, chạm đến muốn bán đi. Một cái ve sữa một khối tiền đâu, có thể mua hai bao cay mảnh. Ngao Mộc Dương nói, hảo, một khối tiền một cái, các ngươi có thể bán cho Dương Thúc, biết được có thể kiếm tiền. Bọn nhỏ tạm thời quên mất hổ kình, nhất thời giải tán lập tức. Ngao Mộc Dương ăn cơm chiều, mang thượng tướng quân cùng quân chủ đi sở ve sữa. Long đầu thôn đằng sau là Đại Long Sơn. Ngọn núi này sinh thái bảo trì không sai, trên núi cây cối xanh tươi tốt, hàng năm cũng sẽ rất nhiều ve sầu. Mặt khác quây quanh Long Tiên Hồ, xung quanh một vòng thôn đồng ruộng cùng trước phòng sau phòng cũng loại rất nhiều cây cối. Này đồng dạng là sở ve sầu nơi tốt, trong thôn không cần nghĩ, khẳng định bị người trong thôn sờ khắp. Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân cùng quân chủ đi thôn. Dọc theo con đường tìm ve sầu, này mùa ve sầu số lượng giảm mạnh, phải tìm có thể khó khăn. Ngao Mộc Dương cầm lấy đèn pin tìm hơn 10 phút đồng hồ. Một đạo bất tỉnh ngọn đèn vàng từ một gốc cây liễu thượng thoáng một cái đã qua. Sau đó hắn cuối cùng phát hiện một cái ve sầu. Hắn đi qua tháo xuống ve sầu. Bất tỉnh ngọn đèn vàng nhất thời theo qua. Một cái trên người vô cùng bẩn tiểu cô nương nhìn chằm chằm hắn nói. Ta trước thấy được ve sữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.